Nữ đế tả hậu, chương 28, hồi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Phong ở Hách Liên Hàn kia huých nhất cái mũi bụi. Đầy mặt không hờn giận. Mới vừa đi ra Hoa Dương Cung. Liền nhìn đến cách đó không xa rõ ràng là ở chờ hắn Liên Hy. Tham xem bốn phía. Bước nhanh đi rồi đi qua. Thấy hắn, Liên Hy khom người thi lễ. Cung kính nói. Chủ nhân. Có phải hay không Hân Nhi tỉnh? Ninh Phong hỏi, Liên Hy cấp thủ, đúng là, chủ nhân vừa đi nương nương liền tỉnh, chính là nô tỳ không có thể đuổi theo chủ nhân, liền ở ngoài cung tĩnh hậu, Hân Nhi có thể có nói yếu truyền ta. Chấm, Ninh Phong thanh âm trầm vài phần, Liên Hy ngẩng đầu, ánh mắt âm hàn, nương nương nói, yếu nàng tử, nói bình thản, cũng là ngoan kính mười phần. Di Hoa Cung. Ninh Nhiên Hân ngồi ở trên giường. Quế mụ một bên uy nàng uống khu kinh trà. Một bên cùng nàng nói xong nàng hôn mê đi sau sinh chuyện tình. Các người như thế nào cùng Phượng Nghi nói. Nghe được Phượng Nghi ở huynh trưởng phía trước đã tới. Hoàng hậu Ninh Nhiên Hân đẩy ra bát. Mày khinh túc hỏi. Quế mụ cũng thuận theo đem bát trước gác lại một bên. Tinh tế nói nguyên do. Nguyên lai là Phượng Nghi chủy xám. Muốn ăn di hoa trong cung hạnh nhân tô. Liền tìm đến. Đã thấy Ninh Nhiên Hân nằm trên giường hôn mê. Mãn cung bối rối. Phượng Nghi thần khi ở từ Ninh cung gặp Ninh Nhiên Hân căn bản không ngại. Đột nhiên hôn mê. Liền không tự giác nhớ tới Tô Hiểu. Kéo qua Quế mụ liền hỏi căn bản. Quế mụ khởi điểm vẫn là do dự không dám nói. Sau Phượng Nghi sinh khí cưỡng bức. Mới chậm rãi nói ra. Chỉ nói là gặp Dĩnh Tiệp Dư. Hai người một chỗ một hồi liền thành như vậy. Vô hình chung, đem trách nhiệm đều giao cho Tô Hiểu. Ninh Nhiên Hân vừa nghe, khóe miệng lãnh ngạo gợi lên. Phượng Nghi đi hoàng thượng kia đi. Là, Quế mụ cười khẽ. Nương nương không phải không biết công chúa kia tính tình. Vừa nghe nói ngươi là bị Dĩnh Tiệp Dư làm hại. Liền nổi giận đùng đùng yếu hướng Hoa Dương Cung đi. Nói tất yếu còn nương nương công đạo. A, trước có Phượng Nghi sau có ca ca. Bản cung xem kia tiểu tiện nhân làm. Nghĩ đến Tô Hiểu kia đắc ý bộ dáng cùng với đáng khinh lời nói. Ninh Nhiên Hân có thể nói vừa tức vừa thẹn. Kia nữ nhân, như thế nào nói ra như thế dơ bẩn trong lời nói. Nàng cùng Tô Hiểu kỳ thật nhi khi liền gặp qua. Lúc ấy Tô gia cùng Ninh gia quan hệ còn có lui tới. Năm ấy nàng cũng chỉ có 10 tuổi. Phụ thân cùng Tô gia sản khi trưởng sự nhân đàm sự. Nàng nhất thời nhàm chán. Liền lưu đến hậu viện đi chơi. Nàng trích trong viện hoa nhi. Lòng tràn đầy vui sướng. Đột nhiên, Ngô Đồng dưới tàng cây. Một chút thân ảnh hấp dẫn của nàng chú ý. Nàng nhỏ giọng tới gần. Thế này mới phát hiện. Bối lập nàng mà chạm cô gái. Đang nhìn Ngô Đồng lá cây không tiếng động rơi lệ. Không khỏi ngạc nhiên. Người khóc cái gì? Kia cô gái rõ ràng hoảng sợ. Vội vàng lau đi nước mắt. Kết ba nói. Không, không có gì. Nói xong, liền cảnh giác nhìn nàng. Ngươi là ai? Bổn tiểu thư là Ninh gia đích nữ. Ninh Nhiên Hân dương cầm kiêu ngạo nói. Đích nữ, chính thê sở sinh, địa vị góc chi thứ xuất. Liền không đồng nhất bàn. Vừa nghe đích nữ hai chữ, cô gái ánh mắt càng thêm đau thương. Chính là sinh sôi chịu đựng nước mắt không có rớt xuống. Ta không nhận biết ngươi. Ta đi rồi. Cô gái thấp giọng nói. Liền yếu nhiễu quá nàng rời đi. Ninh Nhiên Hân cầm ở tay nàng cổ tay. Không biết là lòng tự trọng quấy phá vẫn là sao. Mày liễu dương lên. Ngạo mạn nói. Bổn tiểu thư Ninh Nhiên Hân. Ninh gia đại tiểu thư. Ngươi cấp bổn tiểu thư nhớ kỹ. Cô gái rõ ràng sửng sốt. Ánh mắt lại nhìn về phía nàng trong tay hoa. Nhẹ giọng nói. Chúng nó hội đau. A, ngược lại là Ninh Nhiên Hân sửng sốt. Theo của nàng ánh mắt nhìn về phía trong tay bó hoa. Nhíu mày nói. Cái gì hội đau? Ngươi hái được chúng nó. Chúng nó hội đau. Cô gái thấp giọng nói. Trong mắt tràn đầy bi thương đáng thương. Ninh Nhiên Hân xem không thể nàng như thế. Giống nhau ở trách cứ chính mình tâm địa ác độc. Giơ lên bó hoa liền hướng cô gái trên người ném tới. Cười lạnh nói. giả từ bi, nhàm chán, cô gái cũng là không nói. Mân Thần lẳng lặng ngồi xổm xuống, nhặt lên bó hoa ôm vào trong lòng. Cuối cùng nhìn ngạc nhiên nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Ninh Nghiên Hân nhìn nàng rời đi bóng dáng, trừ bỏ ngạc nhiên, càng nhiều là chán ghét, tự ai hối tiếc, xoay người thở phì phì trở về đi. Sau lại, nàng mới từ phụ thân trong miệng biết được, kia cô gái kêu Tô Hiểu, bát tuổi, Tô gia thứ nữ. Sau lại, Tô Thần thay thế được nai phụ, trở thành Tô gia trưởng đà nhân. Tô gia cùng Ninh gia quan hệ cũng quyết liệt, không hề lui tới. Nàng cũng là theo người khác trong miệng nghe được một chút về Tô Hiểu. Nói Tô Thần là nàng thân huynh, cực kỳ đau nàng, tự Tô Thần trưởng thế sau, Tô Hiểu địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, không hề chính là cái không bị coi trọng thứ suất. Sau này, nàng vào cung, liền tái vô nghe thấy về Tô Hiểu sở hữu. Thẳng đến một năm trước, đại thần tại triều đình nâng lên ra, Tô gia phú khả địch quốc, lại cùng triều đình quan hệ huyền hà. Tô gia có nữ Tô Hiểu, năm mãn 16, khả triệu này vào cung, kiềm chế Tô gia. Bất quá rất nhanh, Tô Thần gần hơn bán gia sản đổi này muội vào cung, nghe đồn ở trong cung nổi lên bốn phía nguyệt tiền, làm Tô Hiểu đột nhiên vào cung, không chỉ có là phi tần chúng thần, đó là chính mình. Nhìn đến đại điện thượng nhất vũ bị tán nàng khi, cũng là khiếp sợ. Yến hội sau, Tô Hiểu nhân nhất vũ bị phong làm mỹ nhân. Cung nhân phi tần ở nàng bên tai mỉm cười nói, vũ là thật tốt, chính là kia khuôn mặt quá mức bình thường. Hoàng thượng bất quá là kỵ nhà nàng thất, cấp nàng mặt mũi, tái sau lại là ngự hoa viên chạm mặt. Chính mình đi trước hướng Tô Hiểu, nói không rõ là cái gì nguyên nhân, mở miệng liền hỏi, ngươi khả nhớ rõ bản cung. Tô Hiểu nhìn nhìn nàng, diêu thủ, ngữ khí ngạo mạn, trong mắt cũng là khiếp ý, ngươi là ai? Hoàng hậu cắt tường, theo kịp tiểu điệp thấy chính mình, vội vàng cung kính nói, ngươi là hoàng hậu. Tô Hiểu trừng mục, phản ứng lại đây thẳng thắn thắt lưng can, ánh mắt né tránh nói, có gì đặc biệt hơn người? Một ngày nào đó, bản cung hội thay thế được của ngươi. Nói xong, lôi kéo tiểu điệp xoay người rời đi. Cước bộ bối rối buồn cười, thay thế được chính mình, chỉ bằng nàng như thế, ngu muội không biết. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Ninh Nghiên Hân nở nụ cười, cười đến âm lãnh, đi qua chán ghét của nàng hối tiếc tự ai, nay nàng lại làm cho chính mình sinh ghét. Một tiếng phân phó, chính mình yếu nàng, tử, chính là một đêm trong lúc đó, Tô Hiểu lại thay đổi. Không hề là nhi khi u buồn cô gái, không hề là vừa vào cung khi khiếp nhược cậy mạnh Tô mỹ nhân, mà là ngay cả chính mình đều xem không hiểu Dĩnh Tiệp Dư, Vân Tiệp Dư, hỷ tài tử, rõ ràng là chính mình yếu hại nàng, người của chính mình lại một đám bị nàng không uổng khí lực bỏ. Nghĩ, càng phát ra không cam lòng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu quá như thế sỉ nhục. Mặc dù là hoàng thượng cùng thái hậu đãi chính mình, mặc dù không tính là thân cùng, nhưng bao nhiêu đều đã kiêng kỵ Ninh gia thế lực địa vị, chưa từng chậm trễ. Nay hắn trong cung phi tần, lại giai lấy chính mình cầm đầu, nịnh hót khoe vô số, mà nay không lâu mắt mưu toan tranh thủ tình cảm phi tần, tất nhiên là hạ địa ngục. Bất quá, cô đơn nàng Tô Hiểu, lại nhiều lần tranh thủ tình cảm không nói, nay đối chính mình còn ra ngôn vũ nhục, quyết không tha thứ. Ở Ninh Nghiên Hân nhớ lại gian, ngoài cửa mơ hồ truyền đến phượng nghi thanh âm. Quế mụ vội vàng áp tai nói nhỏ, nương nương, phượng nghi công chúa đến đây. Ninh Nghiên Hân ánh mắt chợt lóe, thân thể sau tựa vào giường lan biên, buông xuống hai mắt, một bộ bệnh trạng. Phượng nghi một bước vào phòng trong, liền gặp Ninh Nghiên Hân tà tựa vào bên giường, vẻ mặt tiêu tụy, vội vàng tiến lên, hoàng tẩu, ngươi khả tỉnh, còn có cái gì không khỏe sao? Chậm rãi lắc đầu, hoàng hậu bàn tay trắng nõn kéo qua nàng tới bên giường tọa hạ, mỉm cười nói, bản cung không có việc gì. Làm cho Phượng nghi lo lắng, sắc mặt khó coi như vậy còn nói không có việc gì. Phượng nghi trừng mục, chuyển hướng Quế mụ hỏi, Thái y xem qua sao? Có uống thuốc sao? Nô tỳ vừa hầu hạ nương nương uống chút khu kinh trà. Quế Mụ khiêm tốn lên tiếng trả lời. Tốt lắm, ngươi lui ra đi. Phượng Nghi không kiên nhẫn phất tay. Quế Mụ nhìn mắt hoàng hậu. Xem nàng hơi hơi cắp thủ. Thế này mới khom người lui ra. Nhìn ngươi này quai hàm cổ. Bị mẫu hậu mắng. Xem Phượng Nghi sắc mặt không tốt. Hoàng hậu vỗ nhẹ tay nàng khẽ cười nói. Phượng Nghi mặt nhăn cái mũi. Phủ nhận nói. Mới không phải. Mẫu hậu đau Phượng Nghi thực. Như thế nào bỏ được? Đó là. Hoàng hậu thử hỏi. Cảm thấy đã muốn đoán ra bao nhiêu. Phượng Nghi mạnh liền nhào vào nàng trong lòng. Khóc lớn lên. Hoàng tẩu. Phượng Nghi khổ sở. Hoàng huynh là người xấu. Phượng Nghi chán ghét Hoàng huynh. Phượng Nghi. Không thể nói lung tung. Hoàng thượng nếu nghe xong. Cần phải tức giận. Hắn tham sống khí liền khí đi. Bản công chúa sẽ nói. Hoàng huynh là người xấu là người xấu. Phượng Nghi nổi giận nói. Hoàng tẩu cũng bang Hoàng huynh không bang Phượng Nghi có phải hay không? Xem người đứa nhỏ này. Lung tung thầm oán khởi người. Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Vỗ nhẹ của nàng bối. Nhíu mày nói. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Cùng Hoàng tẩu nói được. Nghe vậy. Phượng Nghi lại ủy khuất. Nước mắt đại khỏa ngã nhào. Nổi giận mắng. Còn không phải Dĩnh Tiệp Dư kia chán ghét quỷ. Chẳng những tâm như rắn rết khi dễ Hoàng tẩu. Bây giờ còn câu dẫn trụ Hoàng huynh. Hoàng tẩu, ngươi không biết. Ta hôm nay phải đi thay ngươi tìm công đạo. Ai ngờ Hoàng huynh nhưng lại khắp nơi duy hộ nàng. Còn thế nào cũng phải chờ ngươi tỉnh nói cái hiểu được. Ta thật không rõ. Dĩnh Tiệp Dư kia tư dụ dỗ phôi. Rõ ràng bộ dạng chính là thanh tú. Như thế nào đem Hoàng huynh mê lợi hại tâm hồn. Hoàng thượng, mắng ngươi. Hoàng hậu hỏi. Phượng Nghi nhìn không thấy trong mắt. Âm khí nặng nề. Kia thật không có. Cầm khăn tay lau lệ. Phượng Nghi biết biểu môi nói. Nhưng hắn đối ta lạnh như băng. Còn không bình tĩnh. Hoàng tẩu, Hoàng huynh là người xấu. Đại người xấu, Phượng Nghi thật sự chán ghét hắn. Có dỗi không phải, Hoàng hậu bật cười, nâng dậy nàng, tự mình vì nàng lau lệ. Dịu dàng nói, Hoàng thượng cả ngày xử lý quốc gia đại sự. Làm sao có thời giờ quản trong cung chuyện tình, ngươi đột đi quấy rầy. Hắn tất nhiên là sắc mặt không tốt, mới không phải, hắn rõ ràng là ở duy hộ Dĩnh Tiệp Dư. Hoàng tẩu. Trước kia Hoàng huynh đều là rất đau Phượng Nghi, nhưng là hiện tại, đều là lạnh như băng. Phượng Nghi hiện tại thật sự khổ sở đã chết. Phượng Nghi nói được đáng thương. Ánh mắt bởi vì khóc hồng toàn bộ giống như con thỏ nhỏ. Ngươi có nói cho mẫu hậu này đó? Hoàng hậu đột nhiên hỏi. Phượng Nghi lắc đầu, mẫu hậu vốn là cùng Hoàng huynh quan hệ lãnh đạm. Ta muốn phải đi mẫu hậu kia chỗ oán giận. Nàng càng cùng với Hoàng huynh sinh khúc mắc. Hoàng tẩu, việc này, ngươi cần phải vì Phượng Nghi giữ bí mật. Toàn bộ Hoàng cung, Phượng Nghi cũng là tối tín Hoàng tẩu. Chỉ dám ở Hoàng tẩu trước mặt như thế làm càn. Nha đầu ngốc, bản cung chắc chắn cho ngươi thủ mật. Bất quá, Hoàng hậu hơi hơi tạm dừng. Mới do dự nói, mẫu hậu tựa hồ cũng rất là duy hộ Dĩnh Tiệp Dư. Mẫu hậu cũng là bị nàng kia dối trá bộ dáng lừa đi. Đem đến vậy, Phượng Nghi lại sinh khí. Đối Hoàng tẩu cũng không thân cùng mẫu hậu thế nhưng đãi tô hiểu hơn thân cùng. Thật sự làm cho nàng sinh khí. Cắn răng nói, bản công chúa nhất định phải làm cho mẫu hậu thấy rõ nàng chân diện mục. Quát quát của nàng cái mũi. Khẽ cười nói, tốt lắm, không nói nàng. Nghe nói ngươi vốn là tìm hạnh nhân tô đến. Nghe vậy, Phượng Nghi trên mặt nhất quẫn. Thế nào còn cố sinh khí? Dầu dĩ nói. Ai làm cho Hoàng tẩu trong cung điểm tâm hương vị tốt nhất? Làm hại Phượng Nghi cả ngày nhớ. Hoàng hậu mím môi cười khẽ. Gọi ngoài cửa hậu Quế Mụ bưng tới hạnh nhân tô. Ngồi ở bên giường nhìn bên cạnh bàn thấy thực vật nhất thời hóa giận vì hỉ Phượng Nghi. Khẽ lắc đầu. Buông xuống hạ ánh mắt, tươi cười tiêu hết, lạnh ý một mảnh, tô hiểu, bản cung cùng của ngươi thù, kết lớn, cách chương.